Công đức ấn, chương 642, mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ly giơ tay lên, đem trong tay la bạc vật trang sức lộ ra. Hắn đổ không nghĩ tới thật có thể uy hiếp được Khương Chỉ Khanh. Hắn tự nhận là hiểu rõ nam nhân. Đi tới cảnh giới cỡ này nam nhân, đã đạo tâm kiên định tuyệt không dao động. Vậy hắn đã sớm sẽ không bị quản chế cho nhi nữ tư tình. Hắn chỉ hy vọng có thể lợi dụng trong tay lợi thế lại kéo dài một chút thời gian. Này vật trang sức rất nhỏ. Vốn chính là tiểu hài tử cầm ở trong tay đồ chơi nhỏ. Bị hắn bàn tay lớn nắm lấy chỉ lộ cái có chút phát sáng đầu. Liền cùng một viên phổ thông dạ Minh Châu nhìn xem xấp xì. Lại là bạc vật trang sức cùng Tô Lâm An bản nhân chênh lệch rất xa. Đầu điêu được tròn trịa. Phía trên còn ngẩng đầu mấy cây ngốc mao. Bị Nam Cung Ly bóp quá gấp phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ngốc mao cũng hơi nhảy lên. Nhìn xem đã đáng thương lại buồn cười. Khương Chỉ Khanh ánh mắt rơi trên tay hắn. Trên mặt biểu lộ không hiện. Nhìn xem mười phần lạnh lùng. Tựa hồ cũng không bị đến nửa chút ảnh hưởng. Ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Năm đó Cổ Tỉnh Xuyên. Khương Chỉ Khanh từng phấn đấu quên mình bảo hộ nữ tử kia phân thân. Nam Cung Ly đem tất cả những thứ này đều tra được rõ ràng. Hắn biết Nam Ly Nguyệt thờ phụng La Bạc Đại Tiên chính là nữ tử kia. Tên là Tô Lâm An. Khương Chỉ Khanh cùng Tô Lâm An đều đến từ hạ giới Vân Lai Châu. Hai người quan hệ không ít, nàng người không ở chỗ này, cũng đã niệm lực giáng lâm, ta dùng niệm lực đem hắn trấn áp, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa nàng niệm lực phá hủy, nàng, và tín ngưỡng nàng những người kia, đều sẽ chết. Nam Cung Ly đang khi nói chuyện, nhìn thấy Khương Chỉ Khanh kiếm đã lần nữa đánh tới, trong lòng hắn có chút hoảng hốt, tiếp tục nói. Trước đây không lâu, ngươi còn phấn đấu quên mình muốn cứu nàng. Hiện tại liền mặc kệ nàng chết sống. Nàng thế nhưng là ngươi tâm tâm niệm niệm nữ tử Tô Lâm An. Khương Chỉ Khanh vẫn chưa thu kiếm. Kiếm khí của hắn dày đặc cả vùng không gian. Tại Tô Lâm An ba chữ rơi xuống nháy mắt. Kiếm quang toàn bộ biến mất. Nhưng Nam Cung Ly cũng không có nửa điểm buông lỏng. Lấy tu vi của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra Khương Chỉ Khanh cũng không thu kiếm. Hắn nói, vốn dĩ ngươi đi vô tình nói. Nhanh như vậy liền từ bỏ nhi nữ tư tình. Quên đi từng cùng mình sóng vai chiến đấu nữ nhân. Hắn lại xem nói với Tô Lâm An. Ngươi xem, hắn không thèm để ý sống chết của ngươi. Tô Lâm An trong lòng gào thét. Lão tử cùng hắn không có gì quan hệ. Ngươi không được nói được như thế mập mờ có được hay không? Nếu như bị Mục Cẩm Vân nghe được lại muốn hậu trạch bốc cháy. Khương Chỉ Khanh trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó, những cái kia tiêu tán kiếm khí tựa như một nháy mắt tụ tập đến kiếm tiêm nhi bên trên. Tinh huy tan hết, trăng sáng treo cao, một kiếm ra, giống như trường hồng quán nhật. Nam Cung Ly tế ra đan đỉnh ngăn cản, cũng đem la bạc đầu lần nữa bóp nát nửa bên. Hắn cầm còn lại nửa bên la bạc đầu nói. Quả nhiên vô tình, vậy ta liền để nàng cho ta chôn cùng. Nàng dù đến tự hạ giới, thân phận thấp kém, dáng người bộ dáng lại là bất phàm. Tô Lâm An, ta cảm ơn ngươi, đây là cái thứ nhất khen nàng đẹp mắt nàng không cao hứng. Nàng hận không thể xé nát miệng của hắn. Khương Chỉ Khanh đột ngột lên tiếng. Người nói đúng. Ta đích xác không biết tự lượng sức mình một chút. Lúc này, hắn tiếp kiếm của ta còn không chút phí sức. Khương Chỉ Khanh cũng không muốn đem hỗn độn chi môn bên trong quái vật thả ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, quái vật kia liền suýt nữa mất khống chế. Nam Cung Ly đã bị trọng thương. Hắn vốn định chính mình tự tay giết hắn, lại không ngờ tới, cho dù là trọng thương Nam Cung Ly, hắn cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể ỷ lại công đức ấn, ỷ lại hỗn độn chi môn bên trong hỗn độn hung thú. Nhưng hung thú vừa mới đột nhiên mất khống chế, để Khương Chỉ Khanh cũng lòng còn sợ hãi. Không cách nào khống chế hung vật, sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Hắn có thể tưởng tượng ra được, hắn muốn cứu vớt phiến thiên địa này, mà không phải đem hắn hủy diệt. Tô Lâm An cũng không tại phiến thiên địa này. Nàng niệm lực cũng cùng phiến thiên địa này không quan hệ. Cái kia gửi lại nàng niệm lực La Bạc cho dù bị hủy, nàng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Nam Cung Ly muốn kéo dài thời gian, hắn lại không muốn cho hắn cơ hội. Nhưng mà không thả ra hỗn độn cự thú, hắn tựa hồ thật cầm Nam Cung Ly không có cách nào. Nghe được Khương Chỉ Khanh lời nói, Nam Cung Ly nheo mắt. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Còn quái vật kia? Nam Cung Ly thần thức nhìn lướt qua dưới thân. Thùng thuốc bên trong hỗn hợp hắn huyết nhục dược chấp chỉ còn lại một chút xíu. Sắp hoàn toàn chảy qua toàn bộ trận pháp phù văn. Hắn hy vọng đang ở trước mắt. Không thể như vậy phá diệt. Hắn lại không giấu dốt. Thì triển ra toàn bộ phòng ngự pháp thuật. Cũng liền tại lúc này. Trong tay hắn La Bạc đầu vậy mà thi triển ra lực lượng cực kỳ cường đại. Theo trong tay hắn tránh ra. Đánh tới phế tích phía dưới vùi lấp trận pháp. Tô Lâm An cũng nghe đến Khương Chỉ Khanh lời nói. Khương Chỉ Khanh hẳn là đang cùng công đức ấn đối thoại. Nhưng lại không biết rõ ràng có thể tâm thần giao lưu. Vì sao muốn nói ra? Chẳng lẽ nói là cho những người khác nghe? Nàng hiện tại không rảnh quản cái khác. Tại Nam Cung Ly vận chuyển linh khí thi pháp nháy mắt tìm tới cơ hội liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này nàng chính là nửa bên La Bạc đầu. Gánh chịu nàng niệm lực vật dẫn quá mức yếu ớt. Tại nàng xô ra đi nháy mắt, La Bạc đầu liền bị cự lực theo bên trong bị sụp đổ thành mảnh vỡ. Khó khăn lắm rơi xuống phế tích bên trên. Đều không thể tới gần trận pháp. Tự nhiên không thể nói tạo thành tổn thương. Nàng tim đập nhanh như lửa đốt. Tại niệm lực sắp rút về nháy mắt. Bỗng nhiên đã nhận ra cái khác điểm dùng lực. Liền tựa như không trung rơi xuống không chỗ nương tựa thời điểm. Một cái phi cầm từ không trung phóng qua. Đưa nàng nâng ở không trung. Thị giác đột nhiên một đổi. Sau đó Tô Lâm An liền biết xảy ra chuyện gì. Liễu Loạn Ngữ cùng La Phi Diệp đem Nam Ly Nguyệt cõng lên Đại Dược Sơn. Trên người bọn họ không chỉ có La Bạc vật trang sức, La Bạc ngọc bài, còn có nhiều loại con rối. Đặc biệt là La Phi Diệp, hắn còn đeo một bộ Tô Lâm An chân dung. La Phi Diệp trước kia mỗi ngày cung phụng bức họa kia, mỗi ngày tại bức họa phía trước hương. Bức họa kia sớm đã bất phàm, có thể gánh chịu nàng đại bộ phận lực lượng. Liễu Loạn Ngữ đầu đầy mồ hôi. Hắn hai chân nặng nề. Tựa như bẫy dập giới hồ nước nặng bên trong. Mỗi một bước rút ra đều dị thường gian nan. Đi đến Đại Dược Phong lúc hai cái đùi đều tại run nhẹ nhẹ. Nam Ly Nguyệt tại trên lưng hắn cõng. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền. Hồn mê bất tỉnh. La Phi Diệp tại một bên nâng Nam Ly Nguyệt. Vì Liễu Loạn Ngữ giảm bớt một ít trọng lượng, hắn thành công tiến giai, lại không nghĩ rằng sau khi xuất quan liền phát hiện trời trời. Khang khang sống chết không rõ, mà bọn họ lại cái gì đều không làm được. Thẳng đến vừa mới Đại Dược Phong xuất hiện biến cố, chấn áp tại sư phụ trên người uy áp đột nhiên yếu bớt. Bọn họ mới có thể đem sư phụ di truyền. Che chở nàng một đường bò lên trên đã bị gọt đi một nửa Đại Dược Phong. Trên đường đi đến, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng không thấy người bên ngoài. Nhưng uy áp như cũ tồn tại. Mỗi đi một bước đều cần dùng hết khí lực. Sư nương tại uy áp phía dưới cưỡng ép di động. Đã lần nữa ngất đi. Nếu không phải lúc trước những đan dược kia chống đỡ, mệnh của nàng đã sớm giữ không được. Tốt tại, còn có La Bạc Đại Tiên lưu lại những đan dược kia. Để bọn hắn kiên trì tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy Khang Khang. Trong một vùng phế tích, Khang Khang chính một mặt kinh hoàng ở tại một cái thùng thuốc bên trong. Trước người hắn là giống như cương thi Nam Cung Ly. Đứng tại đối diện bọn họ chính là một bộ áo xanh kiếm tu Khương Chỉ Khanh. La Phi Diệp thốt ra. Gừng kiếm tiên, chia tay lần trước lúc. Gừng kiếm tiên còn tại liều mạng chiến đấu bảo vệ bọn hắn. Hiện tại, hắn đến giúp của bọn hắn sao? La Phi Diệp đang suy nghĩ. Liền cảm giác sau lưng chợt nhẹ. Hắn vác tại sau lưng quyển trục lăng không bay lên. Tại trước người hắn chính mình mở ra. Lộ ra cả bức chân dung. La Phi Diệp cả kinh há to miệng. Cô gái trong tranh không một chỗ không đẹp. Tại tối tăm mờ mịt trời đất bên trong giống như là xông ra khe núi thần hy. Xông phá đêm tối cho chung quanh đều mang ánh sáng tới. Tô Lâm An theo họa bên trong đi xuống. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông về phế tích, lại xuất hiện lúc, nàng đã đứng ở phế tích phụ cận. Váy dài bồng bềnh, sợi tóc bay lên, vốn là xinh đẹp nữ tiên. Nhưng không có thi triển bất luận cái gì pháp khí. Trực tiếp nhấc lên nắm đấm. La Phi Diệp vốn là lòng khẩn trương bên trong đúng là toát ra một cái không đúng lúc suy nghĩ. Lần sau hắn lựa chọn chân dung thời điểm. Có phải là được tuyển cái La Bạc Đại Tiên cầm trong tay pháp khí? Loại này trong tay trống không? Nàng theo trên bức họa đi ra đều không có vũ khí. Chỉ có thể nâng quyền cứng rắn a, Tô Lâm An không có pháp khí. Nàng trực tiếp một quyền đánh vào phế tích bên trên. Cùng lúc đó, một đạo niệm lực ngưng tụ bạch quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào phế tích phía dưới bị nắm đấm chấn động ra tới trong trận pháp. Trên trận pháp không hồng quang tràn ngập. Nam Cung Ly đã thi triển ra trước mắt có khả năng phát huy ra phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Hắn dùng hết thảy. Tự nhiên không nghĩ thất bại trong gang tấc. Vì vậy, cái kia niệm lực ánh sáng cũng không có xông phá hồng mang. Trong thời gian ngắn vẫn như cũ không phá nổi đối phương phòng ngự. Tô Lâm An truyền âm La Phi Diệp. La Phi Diệp là hắn tín đồ. Giờ phút này trạng thái tốt nhất. La Phi Diệp nói cho Khương Chỉ Khanh đừng quản cái khác. Trước phá trận, Nam Cung Ly muốn đoạt Khang Khang trường sinh xương. La Phi Diệp lập tức thuật lại. Nhưng mà vừa mới mở miệng, liền cảm giác được một luồng khí tức khiếp người chấn xuống dưới. Tốt ở trên người hắn La Bạc vật trang sức cùng nhau phát uy. Mới đưa hắn bảo vệ. Không có bị Nam Cung Ly trực tiếp chấn sát. Gừng, La Phi Diệp lần nữa lối ra. Nhưng đúng lúc này, Khương Chỉ Khanh thân thể chậm rãi cong lên. Thần sắc có vẻ có mấy phần thống khổ. Công đức ấn bên trong hắc khí cuồn cuộn. Hỗn độn chi môn bị chấn khai một vết nứt. Một cái tay từ trong đầu duỗi ra. Đem Khương Chỉ Khanh thức hải quấy đến nghiêng trời lệch đất. Công đức ấn, hiện tại được thả nó đi ra. Không muốn kháng cự nó. Nó chỉ là muốn giết chết Nam Cung Ly. Lần trước Nam Cung Ly theo trong tay hắn đào thoát. Hắn không thể nào tiếp thu được. Nam Cung Ly dạng này tội ác đồ. Nhất định phải được thu vào hỗn độn trong cánh cửa. Để hắn tiếp tục ở trong thiên địa sống sót. Hỗn độn chi môn mỗi một cái hung hồn đều không đáp ứng. Khương Chỉ Khanh sắc mặt trắng bệch, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu. Phía sau hắn xuất hiện một viên xanh ngắt cây xanh. Dưới cây, bóng đen kéo xiềng xích đi ra, chói tai trong thanh âm sen lẫn vô số kêu khóc, tựa như ác quỷ giáng lâm nhân gian. La Phi Diệp thanh âm im bặt mà dừng, nhìn thấy quái vật kia, hắn thần hồn đều đang run sợ, một câu đều không kêu được. Nam Cung Ly lâm vào tuyệt vọng, quái vật kia đi ra, dù là hắn đổi Khang Khang trường sinh xương, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Lâm An đều cảm giác được niệm lực lập tức yếu bớt. Quái vật kia đến cùng là cái gì a? Nhìn từ xa một đoàn hắc khí. Cẩn thận đi xem, toàn thân trên dưới ngưng tụ vô số khuôn mặt, mà trong đó một ít mặt, nàng đều biết. Có ít người vẫn là chết ở trong tay nàng. Đây là những cái kia bị nàng đánh giết sau tiến nhập công đức ấn bên trong nguyên thần. Bọn họ tàn hồn ngưng tụ mà thành hung vật. Nó toàn thân đều là khí âm hàn. Vừa xuất hiện, nàng một chút kia niệm lực liền phảng phất lâm vào nước bùn đầm lầy. Bay nhảy hồi lâu càng lún càng sâu. Quanh thân hào quang nhanh chóng ảm đạm. Để nàng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Giữa sân không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Chỉ có xiềng xích lê đất lúc phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, cách trương.